thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 77, tình địch này vừa đi tình địch khác xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, sao nó thấy không khí quỷ dị thế này? Từ lúc Dương vào lớp đến giờ không nói một câu. Nó thề nhìn mặt cậu như giận ai á. Mà giận ai chứ chắc không phải nó đâu. Nó có làm gì đâu mà bị cậu giận được. Cậu thích Sở Thiên Vũ hả? Hắn nhịn được mà hỏi. Con trai á họ hay ghen lắm. Chỉ một hành động nhỏ của người mình thích với người con trai khác cũng phải để họ ghen toáng lên rồi. Không có, tuyệt đối không có, tớ thề tớ không thích cậu ấy. Tự nhiên cậu hỏi làm nó ngạc nhiên, sau đó thì cố gắng giải thích. Nó thật sự không thích cậu ta mà. Nó chỉ thích cậu. À hắn nở một nụ cười quái dị. Nó nhìn vào thấy lạ lạ. Sao mới lúc nãy mặt như muốn đánh nhau mà giờ lại cười cười rồi. Con trai thật lạ mà. Còn hắn nghe được câu trả lời của cô tất nhiên là vui thầm trong lòng rồi. Phù, may quá, may cô không thích cậu ta. Bài lúc nãy đã hiểu chưa? Hắn hỏi, Vũ giải lại rồi nhưng chưa hiểu lắm. Hình khó quá á, nó than vãn. Nếu khó thì hỏi tớ. Bữa sau không được để người con trai khác chỉ bài cho cậu nữa. Cần thì tớ chỉ cho. Tớ giỏi hơn bọn họ nhiều. À được, nó nghe cậu nói vậy thì ngạc nhiên nhưng sau cũng đồng lý liền. Được Crush giảng bài ai mà không thích. Nhìn cô ngoan ngoãn như thế này thật đáng yêu. Nhìn cô như con mèo nhỏ vậy. Nếu không ai đụng vào thì dịu dàng. Ngoan ngoãn, còn nếu đụng vào điểm chốt của cô thì sẽ xù lông cắn người giống như chuyện tin đồn bữa trước vậy. Tay hắn không ý thức được mà xoa xoa đầu cô. Lại là cảm giác tim đập mãnh liệt này rồi. Crush xoa đầu nó, là xoa đầu nó đấy. Hành động đốn tim bao nhiêu cô gái. Đây là hành động của mấy anh chàng dành cho người yêu đấy. Cuối cùng nó cũng biết được cảm giác được Crush xoa đầu rồi. Con gái họ thường rất chăm chút tóc cho bản thân. Bị xù một cái là phải trải lại liền, nhưng nếu được Crush xoa đầu thì khác nhé. Dù có bị xù tóc hay gì nữa thì vẫn mãn nguyện mà. Đối với tụi con gái khi yêu, Crush làm gì cũng đúng, nói gì cũng đúng hết. Hành động này của hắn cũng làm hắn phải giật mình. Cảm giác vui sướng trong này là sao nhỉ? Chẳng phải một cái xoa đầu thôi sao, nhưng hắn cảm thấy thật vui vẻ. Nhìn người con gái trước mặt mình mà hắn thật muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay. Muốn cô sớm trở thành bạn gái hắn để mấy người khác khỏi dòm ngó. Tiếng trống báo hiệu tan học vừa vang là học sinh chen nhau ra về rồi. Nó thì lề mề nên lúc nào cũng về sau cùng lớp. Cùng về đi nhi, tiếng của Hoàng từ phía sau vang lên. Tác giả, nhắc lại tí Hoàng là bạn cùng lớp với nữ 9 và thích nữ 9 lâu rồi nhé. Ok Hoàng, nó vui vẻ đồng ý vì chưa biết rằng người bạn này cũng thầm thích nó. Nó chỉ đơn giản nghĩ bạn bè đi chung với nhau là bình thường mà. Hắn đang ngồi trên ô tô xe đi về thì thấy cô và Hoàng đang đi trên đường trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Cái tính ghen bắt đầu lại bộc phát. Chẳng lẽ cô không biết Hoàng cũng thích cô sao? Sao nói chuyện vui vẻ thế chứ còn về chung nữa? Biết thế hắn cũng tự đi xe để về chung với cô rồi. Hắn thầm nghĩ mới đuổi được tình địch này lại thêm tình địch khác xuất hiện. Hắn thầm quyết định trong lòng là không để tình trạng này diễn ra nữa, và cách tốt nhất để ngăn chặn là cách chương.